Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi đầu óc của Ôn Tầm có vẻ hỏng hóc, tính cách hắn dường như càng mưu mô hơn, vừa hư hỏng lại vừa nham hiểm. Bạch Thượng Thần cảm thán rằng, có một số người đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chó thì không bỏ được tật ăn phân, ban ngày ăn cơm phải có người đút, đi vệ sinh cũng cần người đi cùng, chẳng khác nào một đứa trẻ khuyết chi lớn tuổi. Còn ban đêm, không chỉ cùng giường chung gối mà còn phải dây dưa làm mấy chuyện không thể nói ra, đầu óc hỏng thì hỏng thật, nhưng riêng chuyện này lại nhớ rất rõ. Nếu không phải đã nuôi nấng bao nhiêu năm, giết đi thì tiếc, Bạch Thượng Thần thật sự muốn một kiếm chém chết cậu ta. Thời tiết dần dần trở lạnh, mỗi trưa Bạch Kỳ lại có thói quen nằm trên bãi biển phơi nắng, đến chiều thì chui vào biệt thự chơi bời, không khỏi cảm thấy hơi nhàm chán. Ngược lại, Ôn Tầm rất tự tại. Chỉ cần có Bạch Kỳ bên cạnh thì ở đâu cũng thấy vui vẻ. Một ngày nọ, có một vị khách không mời mà đến lên đảo nhỏ này. Không phải Đoạn Nhất Hạc, mà là một người mà Bạch Kỳ chưa từng gặp, Dụ Tử Xanh. Bạch Kỳ thấy mặt Dụ Tử Xanh lạ hoắc, nhưng Hắc Thất thì không. Nó vừa nhìn đã nhận ra Dụ Tử Xanh chính là kẻ hôm trước tấn công nó nhưng không thành, còn bị phản công suýt chết. Hắc Thất nhận ra Dụ Tử Xanh, và Dụ Tử Xanh cũng nhận ra nó. Hai ánh mắt chạm nhau, Dụ Tử Xanh lập tức cảm thấy vết thương chưa lành của mình lại bắt đầu âm ỉ đau. Thấy chưa, chột dạ rồi, Hắc Thất thì thầm với Bạch Kỳ, lần trước suýt bị ngươi đánh chết, hắn sợ ngươi đấy. Bạch Kỳ đáp lại, đầu cũng không thèm ngẩng lên, Hắc Thất nghe vậy không khỏi bĩu môi, rõ ràng là anh đánh mà. Do một câu lỡ miệng muốn ăn dưa chua của Ôn Tầm, hiện hắn đang buộc tạp dề màu hồng trong bếp, băm dưa chuột. Dụ Tử Xanh đến nhưng hắn cũng không ra gặp. Dụ Tử Xanh đứng ở cửa, nhìn người đàn ông hiền hòa đang bận rộn trong bếp, khóe miệng không khỏi co giật vài cái. Thấy quen thủ đoạn tàn nhẫn của đại ca, giờ nhìn đại ca cầm dao thái dưa chuột thuần thục, cảm giác cứ thấy sai sai. Gia chủ Cao gia chết rồi, Dụ Tử Xanh nói, chết trong tiệc thọ 85 tuổi ở trang viên trường cảnh. Đoạn Nhất Hạc xảy ra chuyện rồi sao? Ôn Tầm hỏi. Nhiệm vụ lần này do Đoạn Nhất Hạc phụ trách, giờ nhiệm vụ kết thúc nhưng người đến báo cáo lại là Dụ Tử Xanh. Có vẻ Đoạn Nhất Hạc không ổn, bị bắt rồi, Dụ Tử Xanh trả lời, là tổ 4 thuộc bộ phận đặc biệt bắt được. Cạch cạch cạch, Ôn Tầm băm vài khúc dưa chuột đã thái. Hắn còn chưa chết à, Dụ Tử Xanh im lặng. Sở Lương Xuyên vốn là một dị nhân rất mạnh, trong tổ kiến khó có người nào đủ sức hạ gục hắn. Hơn nữa, vận khí của Sở Lương Xuyên tốt đến mức nghịch thiên. Dù họ có bày mưu lập kế thế nào, hắn cũng có thể thoát chết hoặc gặp quý nhân tương trợ, đúng chuẩn kịch bản của một nhân vật nam chính trong tiểu thuyết. Trong phòng khách, Bạch Kỳ và Hắc Thất mỗi người ôm nửa quả dưa hấu, ngồi khoanh chân trên sofa xem phim truyền hình, nhưng đôi tai vểnh lên đã nghe hết mọi lời trong bếp. Đoạn Nhất Hạc thảm rồi, Hắc Thất thở dài, nhưng trong lời nói không hề có chút thương cảm nào. Dù sao nó với Đoạn Nhất Hạc cũng không thân quen, sống chết của hắn chẳng liên quan gì đến nó. Sở Lương Xuyên đang hẹn hò với Cao Hy, Bạch Kỳ bất ngờ nói. Hắc Thất giật mình, không hiểu gì. Người đoán xem hai người họ có thành đôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hy là thiên kim tiểu thư nhà họ Cao, sinh ra đã đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống bao người. Cô được nuông chiều từ nhỏ, kiêu ngạo và cao quý. Cách nhìn nhận cuộc sống khiến cô luôn cho rằng mình là trung tâm thế giới. Còn Sở Lương Xuyên, cứng nhắc, lạc hậu, không hiểu phong tình, là nhân viên công chức nhà nước, hắn chính trực, nghiêm nghị, liêm khiết. Họ vốn không thuộc cùng một thế giới, Cao gia hào nhoáng, tất nhiên sẽ bị nhắm đến, nhà nước sớm muộn gì cũng sẽ xử lý họ. Khi đó, liệu Sở Lương Xuyên và Cao Hy có vì nhau mà từ bỏ mọi thứ mình từng kiên trì không? Bạch Kỳ cười đầy quỷ dị. Khiến Hắc Thất không khỏi rùng mình. Anh muốn làm gì? Còn à, phá CP thử xem sao. Hắc Thất, phòng giam của bộ phận đặc biệt. Đoạn Nhất Hạc với thương tích đầy mình ngồi trên ghế, tứ chi và cổ đều bị trói bằng các thiết bị hạn chế dị năng. Cửa phòng mở ra từ bên ngoài, Lâm Xanh Lâu bước vào. Đoạn Nhất Hạc liếc nhìn hắn ta một cách lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên cười mỉa, không nói lời nào. Lâm Xanh Lâu nhìn chằm chằm vào Đoạn Nhất Hạc với ánh mắt âm hiểm, trong đôi mắt u ám của hắn tràn đầy sự khoái trá méo mó. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lâm Xanh Lâu hỏi, lúc trước cậu hại tôi, có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Tôi hại cậu, Đoạn Nhất Hạc như nghe được chuyện cười, không kìm được bật cười thành tiếng. Lúc trước ở Long Kim, cậu dùng lời ngon ngọt dụ dỗ anh Giản xa lánh tôi, ghét bỏ tôi. Sau đó cậu còn lừa gạt anh Giản phản bội quốc gia, gia nhập Tổ Kiến. Phân tích của Sở Lương Xuyên cho thấy Bạch Kỳ vốn là thành viên của Tổ Kiến, nhưng Lâm Xanh Lâu không tin. Hắn luôn cho rằng chính Đoạn Nhất Hạc đã dùng lời lẽ ngon ngọt để lừa gạt Bạch Kỳ. Đoạn Nhất Hạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dữ tợn của Lâm Xanh Lâu, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Tự lừa dối bản thân, giả tạo ích kỷ, bảo sao Giản Lạc lại ghét cậu. Câm miệng, lúc trước, khi tôi bị điều khỏi Long Kim, giữa đường bị ám sát, là cậu làm đúng không? Đoạn Nhất Hạc im lặng, hung thủ thật sự không phải là hắn, mà là mệnh lệnh của lão đại. Hắn chỉ là người truyền đạt. Lâm Xanh Lâu chạm vào vết sẹo dưới tay phải của mình, ánh mắt trở nên đáng sợ. Hắn ta tiến gần Đoạn Nhất Hạc, quay lưng lại với máy quay giám sát, một tay nắm lấy cánh tay hắn, móng tay ác ý đâm sâu vào vết thương dưới móng. Bây giờ ta có tất cả rồi, tôi sẽ mang anh Giản trở về, còn cậu? Cậu có biết viện nghiên cứu của nhà họ Cao không? Đó sẽ là nơi thuộc về cậu, tại thành phố S, trong một quán lẩu, Bạch Thượng Thần đang một mình. Vui vẻ, nhúng thịt cừu, lẩu của nhân gian quả thật không tệ. Đợi đến khi ta trở về, mở một tiệm lẩu cũng không phải ý tôi. Hắc Thất trong ý thức liên kết lập tức liếc mắt, miệng thì lên kế hoạch đâu ra đấy, đến lúc thực hiện thì bỏ giữa chừng. Người ta mở tiệm để kiếm tiền, còn Bạch Thượng Thần mở tiệm để kiếm mạng. Anh chuốc say tên đàn ông hoang dã kia rồi chạy trốn, không sợ đến lúc thành Tu La Trường sao? Hắc Thất chế nhạo, ta không sợ. Bạch Thượng Thần kiêu ngạo, khí phách, không có gì phải e ngại. Hắc Thất im lặng, nhưng nó lại hơi sợ. Tên đàn ông hoang dã có thể không đấu lại Bạch Thượng, nhưng lúc xử lý nó thì chẳng nương tay chút nào. Bạch Thượng Thần tiếp tục vui vẻ nhúng thịt, ánh mắt liếc qua ngoài cửa sổ, thấy bóng người thay đổi vài lần. Ánh mắt hơi tối lại, nhưng ngay sau đó, anh thu lại biểu cảm và tiếp tục ăn. Sau bữa ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thượng Thần thanh toán và rời đi, vừa đi vừa tiêu hóa thức ăn, cố tình kéo dài thời gian trên con đường ngày càng vắng vẻ. Những kẻ đã bám theo hắn từ lâu cuối cùng cũng hiện thân. Một người, hai người, ba người. Wow, 15 dị nhân cơ đấy, thật coi trọng ta quá. Hắc Thất thở dài, anh đủ rồi đó, con trai à. Giọng Bạch Kỳ đột nhiên trầm xuống, vẻ mặt thay đổi như diễn kỹ thuật biến sắc. Cung cấp tài liệu về nghiên cứu thuốc cấm của nhà họ Cao cho Sở Lương Xuyên như một hành động. Thiện chí, đi, được, ký túc xá của bộ phận đặc biệt. Sở Lương Xuyên vừa lau tóc ướt vừa ngồi xuống trước bàn làm việc. Việc điều tra về Bạch Kỳ khiến hắn đã lâu không có một giấc ngủ trọn vẹn. Nếu cứ mãi lãng phí tài nguyên của bộ phận mà không thu được gì, hắn không biết phải giải trình thế nào. Giờ đây, việc bắt được thành viên Tổ Kiến Đoạn Nhất Hạc là một bước đột phá quan trọng, khiến Sở Lương Xuyên thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Khi vừa lau khô tóc, định tắt đèn lên giường nghỉ ngơi, đột nhiên máy tính thông báo có email mới. Sở Lương Xuyên hơi ngạc nhiên, người biết địa chỉ email cá nhân của anh ta không nhiều, vậy ai gửi đến? Với sự nghi ngờ, hắn mở email, một loạt tài liệu dày đặc hiện ra trên màn hình. Sở Lương Xuyên đọc lướt qua, từ nghi ngờ đến kinh ngạc, rồi không thể tin nổi. Càng đọc, hắn càng cảm thấy kinh hoàng, cuối cùng cả người lạnh toát. Bạch Thượng Thần vốn chỉ muốn chơi chút trò mới lạ để hủy hoại nhà họ Cao, đồng thời giúp con trai mình chút giận. Khi bị mười mấy dị nhân bao vây, anh chỉ giả vờ chống cự chút rồi. Bị bắt, đi, Bạch Thượng Thần, ngất xỉu, bị đám dị nhân xô đẩy không biết đưa đi đâu, cuối cùng bị một xô nước tạt tỉnh. Bạch Thượng Thần, con trai à, đám phạm nhân này dám dùng nước tạt ta. Hắc Thất, ừ, đáng đời, ha ha ha, một dáng người mặc váy đen, đi giày cao gót mạnh mẽ xuất hiện trước mặt Bạch Thượng Thần. Đó là Cao Hy. Ánh mắt dữ tợn như nhìn kẻ thù không đội trời chung. Nhà họ Hao và anh không thù không oán, tại sao anh luôn đối đầu với chúng ta? Cao Hy chất vấn. Anh phá hủy buổi triển lãm, giết ông nội tôi. Các anh đúng là mất hết nhân tính, ngồi trên đất địch, từ trên trời rơi xuống bao nhiêu tội danh. Nhưng, kẻ giết gia chủ nhà họ Cao là Đoạn Nhất Hạc, mà trong mắt Cao Hy, anh cũng là một thành viên Tổ Kiến, lại có tiền án phá hoại buổi triển lãm, nên chẳng lạ khi cô ta chốt tội lên đầu hắn. Tuy nhiên, từ miệng Cao Hỉ thốt ra hai chữ mất nhân tính có vẻ hơi buồn cười. Nhà họ Cao leo lên đỉnh cao như hiện tại, số người bị hại chắc đếm không xuể. Chỉ riêng phòng nghiên cứu đã lấy danh nghĩa điều chế thuốc trị ung thư mà chôn vùi không biết bao nhiêu sinh mạng oan khuất. Nhưng Bạch Kỳ chẳng có ý tranh luận đúng sai với cô ta. Anh mỉm cười nhàn nhã, bởi vì tôi là kẻ xấu không làm chuyện xấu thì cảnh sát thất nghiệp mất. Vì để mọi người có việc làm, nuôi sống gia đình, tôi đành hy sinh chút lợi ích cá nhân thôi. Vô liêm sỉ, Cao Hy giơ tay định đánh, Bạch Thượng Thần mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô ta. Cao Hy giơ tay lên nhưng không thể đánh xuống, nếu tôi tội ác tài trời không thể tha thứ, sao cô không đưa ta đến viện nghiên cứu của nhà họ Cao? Trước khi chết, ít nhất tôi cũng có thể làm chút cống hiến cho các người. Được, Cao Hy đồng ý, khoảnh khắc Cao Hy vừa giơ tay, Hắc Thất đã giật mình kêu lên. Giờ nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chuyện gì thế này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thượng thần là yêu tu, đã bước vào yêu đảo thì ai mà không biết chút thuật mị hoặc cơ chứ? Bạch thượng thần bình thản đáp, phàm nhân ấy mà, lòng tham lớn, kém tự chủ, trước giờ vẫn dễ bị chiêu này đánh bại nhất. Quả nhiên là hồ ly tinh, Sở Lương Xuyên nhận được email nặc danh, hắn thử hồi âm để hỏi nhưng không ai trả lời. Cả đêm hắn không ngủ được, tâm trí hỗn loạn. Hắn đã nghĩ đến khả năng có người cố tình gây chia rẽ, nhưng những tài liệu trong email đều có cơ sở, có hình ảnh, bằng chứng rõ ràng, khiến hắn hoàn toàn không thể tự thuyết phục bản thân tin vào sự trong sạch của nhà họ Cao. Nếu tất cả nội dung trong email là thật, thì nhà họ Cao không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn đánh mất cả nhân tính, không còn giữ nổi lương tri tối thiểu của con người. Hơn nữa, theo tài liệu, Cao Hy biết tất cả về viện nghiên cứu. Không chỉ biết mà còn nhiều lần làm đồng lõa, vận chuyển thuốc. Sở Lương Xuyên rất rối, trong đầu hắn không ngừng giằng co giữa tin và không tin. Đinh, chiếc máy tính im lặng cả đêm lại thông báo có email mới. Sở Lương Xuyên gần như bật dậy khỏi giường ngay tức khắc. Đó là email từ người đã gửi tài liệu về viện nghiên cứu nhà họ Cao cho hắn. Biệt danh trên mạng của người này khá ngông nghênh, nhị gia của nhà ngươi, muốn tự mình xác minh không? Ngươi là ai? Sở Lương Xuyên hồi âm, đối phương không trả lời, chỉ gửi cho anh một địa chỉ rồi biến mất không dấu vết. Sở Lương Xuyên chăm chú nhìn vào địa chỉ hiển thị trên màn hình máy tính, ánh mắt u tối, cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng. Đội trưởng Sở, có biểu kiện cho anh, tôi nhận giúp rồi đây. Đồng nghiệp sống cạnh phòng anh đưa cho Sở Lương Xuyên một chiếc hộp. Sở Lương Xuyên cảm ơn rồi cầm biểu kiện trở vào phòng. Chiếc hộp có trọng lượng đáng kể, hắn lắc qua lắc lại thử. Cảm giác không giống vật nguy hiểm, nhưng ánh mắt anh khi nhìn chiếc hộp vẫn đầy vẻ cảnh giác và bất an. Một lúc lâu sau, Sở Lương Xuyên bắt đầu mở hộp, thứ bên trong lộ ra, đó là một chiếc thẻ nhân viên của viện nghiên cứu nhà họ Cao, một bộ đồng phục nhân viên, một tờ giấy ghi thông tin cá nhân, và một viên kẹo. Đội trưởng Sở chính trực, vì công lý và tự do, vì tình yêu và hòa bình, tôi đặt hy vọng vào anh đấy. Dòng chữ nhắn nhủ phía sau tờ giấy được ký bằng một hình tròn nhỏ. Sở Lương Xuyên, cách chương.